Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, cảnh báo khí, ở Trịnh Trọng cùng Ngô Thụy Thụy ngươi ngươi ta ta cộng lăn giường thời điểm. Giang Tâm Thành đã thật cẩn thận mà đi xuống kệ sách, đi vào Trịnh Trọng án thư, phát hiện án thư phía dưới ám cách lỗ khóa rất nhỏ, tựa như một cái khe. Phía trước tiến vào thời điểm Giang Tâm Thành cũng dùng thần thức chú ý tới. Đáng tiếc lại không nghĩ rằng này thế nhưng là cái lỗ khóa. Đáng tiếc Giang Tâm Thành cũng không có chìa khóa, nhưng là hắn có huyền cương kiếm. Vì tránh cho ám cách chung làm cái gì tay chân, Giang Tâm Thành đem cảnh chung kỳ thần thức toàn lực vận chuyển, bao vây phía dưới ám cách. Sau đó dùng huyền cương kiếm đem ám cách mặt trên sàn nhà toàn bộ cắt bỏ, lộ ra phía dưới màu đen ám cách. Ám cách mặt trên cũng có chìa khóa, toàn bộ là phong kín. Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà quan sát một lát, dùng huyền cương kiếm một chút cắm vào ám cách mặt bên, cắt ra một cái mấy cm lỗ thủng. Thông qua lỗ thủng thần thức tham nhập trong đó, cẩn thận mà quan sát. Sau một lát, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, đem ám cách mặt trên cái nắp cắt đứt, lộ ra bên trong thước Hứa Hậu một chồng tư liệu. Cầm lấy tới vừa thấy, quả nhiên đều là Trịnh Trọng phạm tội tư liệu. Những năm gần đây giết bao nhiêu người, vì mặt vị đế quốc làm nhiều ít cống hiến, xúi dục phản quốc tặc có bao nhiêu cái, mặt vị đế quốc cho hắn như thế nào khen thưởng. Còn có những người này kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đánh cắp nguyên lực công pháp có mấy môn, giá trị như thế nào, ở Thiên Hải Thị làm nhiều ít phá hư. Giang Tâm Thành từng trang mà lật xem, dụng trưởng thượng máy tính toàn bộ chụp xuống dưới làm chứng cứ, quay chụp đồng thời. Giang Tâm Thành đem này đó tư liệu để vào xong việc trước, chuẩn bị tốt không thấm nước trong bao mặt. Nửa giờ qua đi, ám cách giữa tư liệu liền dư lại mấy chương. Về Trịnh Trọng phạm tội chứng cứ Giang Tâm Thành cũng thu thập đầy đủ hết, chỉ cần đem này đó phạm tội tư liệu giao cho Thịnh Đường đế quốc, Giang Tâm Thành thu hoạch chi phong phú, chỉ sợ không thua hoàn thành một kiện 5 sao cấp nhiệm vụ Kim Quốc tỉnh đồng lưu danh sách. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành khiếp sợ phát hiện, cuối cùng vài tờ tư liệu thế nhưng là mặt vị đế quốc phái đến Kim Quốc tỉnh nội gian danh sách. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua kích động chi sắc. Quả quyết không nghĩ tới Trịnh Trọng trong tay cư nhiên còn có như vậy thứ tốt. Đan Đan thị này một phần danh sách giá trị, liền không thua một kiện 4 sao cấp nhiệm vụ. Xem ra này Trịnh Trọng ở mặt vị đế quốc bên trong địa vị rất cao nha. Nói cách khác, cũng không có khả năng nắm giữ này phân danh sách. Kích động mà duỗi tay cầm lấy danh sách, đang muốn chụp được tới. Chính là đúng lúc này, Giang Tâm Thành nghe được danh sách phía dưới truyền đến chói tai tiếng cảnh báo. Lật qua tới vừa thấy, trong đó một phần danh sách mặt sau có một cái đậu nành lớn nhỏ cảnh báo khí. Cảnh báo khí mặt trên đều mà bôi một tầng gỗ đàn hôi. Khó trách có thể ngăn cách Giang Tâm Thành thần thức tra xét. Một tay đem cảnh báo khí bóp nát, Giang Tâm Thành đem tư liệu hết thảy để vào không thấm nước trong bao mặt. Giải khai cửa sổ liền hướng ra phía ngoài chạy trốn. Phía sau ồn ào thanh nổi lên bốn phía, có ăn trộm, mau đuổi theo, không hảo, lấp kín trước phía sau cửa môn, tuyệt đối không thể làm này tiểu tặc cấp chạy trốn, gặp giết chết bất luận tội, không cần lưu người sống, ngàn vạn không thể làm hắn đem Thu Nguyệt Sơn trang bí mật bại lộ đi ra ngoài. Bên cạnh phòng ngủ, đang ở bận việc Trịnh Trọng nghe được tiếng cảnh báo, không khỏi cả người chấn động, lập tức mềm đi xuống. Không tốt, nhất cơ mật tư liệu bị phát hiện, cần thiết đoạt lại, bằng không ta thân phận liền hoàn toàn bại lộ. Trịnh ca, kia tư liệu rất quan trọng sao? Bị hắn đè ở phía dưới, Ngô Thụy Thụy hỏi. Trịnh Trọng đứng dậy liền hướng tới thư phòng phóng đi. Sự tình quan sinh tử, ngươi nói quan trọng không quan trọng? Mau đuổi theo. Ngô Thụy Thụy sắc mặt biến đổi, cầm lấy khăn trải giường bao ở trống trơn thân thể, lập tức phá tan cửa sổ, hướng tới Giang Tâm Thành đuổi theo qua đi. Tốc độ như điện, nhanh như sấm đánh, so toàn lực thi triển ngũ hành bộ Giang Tâm Thành còn nhanh vài phần. Ăn trộm, tìm chết. Mắt thấy Giang Tâm Thành ở mấy thước ở ngoài, Ngô Thụy Thụy lăng không bổ ra một chưởng, mãnh liệt nguyên lực giống như sông dài, cuồn cuộn mà nhằm phía Giang Tâm Thành phía sau lưng. Nữ nhân này thực lực thế nhưng đã đạt tới nguyên lực ngoại phóng, cách không giết người ngưng vân cảnh. Mấy tháng trước nàng còn chỉ là luyện cốt hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ, tu luyện bất quá là nguyên cực quyết, nguyên lực căn bản không phải như vậy. Chính là không nghĩ tới mấy tháng qua đi, Ngô Thụy Thụy liền từ luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh đột phá tới rồi ngưng vân cảnh, còn nắm giữ như thế lợi hại nguyên lực công pháp. Sông dài mật điển này, Ngô Thụy Thụy cư nhiên tu luyện sông dài mật điển, hơn nữa tạ này đột phá tới rồi ngưng vân cảnh. Trịnh Trọng đối nàng thật đúng là không tồi nha. Cảm thụ được phía sau sắc bén vô cùng sông dài nguyên lực, Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, lập tức đã biết Ngô Thụy Thụy tính toán, muốn ngăn trở hắn một chút, sau đó làm đông đảo cảnh vệ vây quanh hắn, đem hắn bắt sống, hoặc là đánh chết. Cho nên hơi một suy xét, Giang Tâm Thành chẳng những không có ngăn trở chống cự, ngược lại trực tiếp dùng phía sau lưng thừa nhận rồi Ngô Thụy Thụy lăng không một kích. Mượn dùng này một kích chi lực tốc độ càng mau, cùng Ngô Thụy Thụy khoảng cách lại gia tăng rồi mấy thước. Cùng lúc đó, ở Giang Tâm Thành phía sau lưng thượng, ẩn không thể sát mà hiện lên một tầng hắc đồng sắc quang mang. Đại biên độ mà cắt giảm này lăng không một trưởng uy lực. Chính là ngay cả như vậy, một chưởng này cũng làm Giang Tâm Thành phun ra một búng máu. Ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ thực lực chi cường, xa xa mà thắng qua luyện cốt cảnh nguyên sĩ. Bất quá còn hảo Giang Tâm Thành đã đem vô lượng kim thân tu luyện tới rồi hắc sát đồng thân chi cảnh. Hơn nữa hắc sát đồng thân cũng tiến giai chút thành tựu. Tuy rằng bị Ngô Thụy Thụy đánh phun ra một búng máu, lại không có trở ngại, ngược lại mượn dùng Ngô Thụy Thụy sông dài nguyên lực chạy càng mau, trực tiếp chạy ra khỏi tường viện, trốn hướng Thu Nguyệt Sơn Trang mặt sau đại hồ. Kẻ hén luyện cốt cảnh nguyên sĩ, cư nhiên còn rất nại đánh. Ngô Thụy Thụy hừ lạnh nói, lại lần nữa truy kích lại đây. Gió to phiêu phiêu, cuốn lên chăn đơn, lộ ra phía dưới một ít phong cảnh, làm chung quanh một ít truy kích cảnh vệ không khỏi sừng sốt. Ngây người một lát, chợt sắc mặt đỏ lên mà lại lần nữa truy hướng Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành thần thức dao động, cũng tra xét tới rồi Ngô Thụy Thụy dung mạo, hơi hơi sừng sốt một chút. Không nghĩ tới Trịnh Trọng ở cách vách phòng ngủ hưởng thụ nữ nhân cư nhiên là Ngô Thụy Thụy. Đại học Thiên Hải Nhân Văn Nghệ Thuật Học Viện Hệ Hoa. Trước kia nhìn đến nàng thời điểm cảm thấy cái này nữ hài rất kiêu ngạo, phảng phất cái gì nam nhân đều chưa từng để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên ủy thân cho một cái có thể làm nàng ba ba lão nam nhân. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chính là nữ nhân này khi nào đột phá tới rồi ngưng vân cảnh, còn luyện thành sông dài mật điển. Lần này có nàng chặn đường, chạy trốn khả năng tính lại nhỏ vài phần. Bất chấp nghĩ nhiều, Giang tâm thành viên mãn đỉnh ngũ hành bộ thi triển đến mức tận cùng. Điên cuồng mà hướng tới Hứa ở ngoài đại hồ chạy tới. Phía sau bọc chăn đơn Ngô Thụy Thụy đầy mặt sát khí. Tinh xảo trứng ngỗng mặt lập lòe lạnh diễm quang mang. Đuổi giết Giang tâm thành. Phách không trưởng thỉnh thoảng bổ ra. Đem Giang tâm thành đánh ngã trái ngã phải. Nếu không phải có hắc sát đồng thân hộ thể, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã sớm bị thương nặng, căn bản trốn không thoát Thu Nguyệt Sơn Trang. Hết chương.